Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến cho anh rất là khó chịu, nhíu nhíu mày, anh hạ giọng cảnh cáo. Sau này ăn cơm đúng giờ cho tôi. Ngữ điệu mang phương thức ra lệnh như vậy khiến cho Phồn Hoa không biết ra sao. Cuối cùng, người bị đau bụng cần người khác đặc biệt nới nấu cơm là ai chứ? Cho dù có phải hy sinh thời gian đi toilet cũng phải ăn cơm. Ừ. Anh không ngại phiền toái căn dặn, cô buồn cười đáp lời, có một chút bất đắc dĩ với tính khí trẻ con của anh. Anh đang khẩn trương cái gì chứ? Cô ăn uống không đúng giờ đúng giấc thì có liên quan gì đến anh đây? Sau khi nghe thấy cô oan oán ừ một tiếng, anh lại cảm thấy thỏa mãn là sao chứ? Kiều Cầm không tìm được đáp án, hoặc giả là không muốn đi tìm. Để tài câu chuyện bị dừng lại, anh dứt khoát im lặng, đứng tựa vào một bên, ngắm nhìn bộ dáng bận rộn của cô. Sau ngày hôm nay, có phải cô sẽ tiếp tục trốn tránh hay không? Chẳng lẽ mỗi lần anh đều phải lấy cái cớ đau bụng này để lừa cô đến bên cạnh mình hay sao? Suy nghĩ một lát, Kiều Cầm giống như hiểu ra, bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân có khả năng khiến cô trốn tránh nhất. Bất thình lình anh nói ra một câu. Vất vả cho cô, ngày mai Diêu Lam sẽ về rồi. Chỉ là một câu mang ý thăm dò. Đúng như anh đoán, thân mình của Phồn Hoa cứng đờ, sắc mặt tái đi. Ai, thật sự là không cần anh sao? Thật sự là muốn đẩy anh cho người khác như vậy sao? Mà cũng có thể là do cô cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng để đi tranh giành với Diêu Lam, hay là không muốn vì một người đàn ông mà trở mặt với bản thân của mình. Đủ loại suy đoán khiến anh cảm thấy dễ chịu đi một chút. À, thật sao? Phồn Hoa yếu ớt hỏi lại, ngày mai Diêu Lam sẽ trở về ư? Thân là bạn thân, cô còn không biết, thế mà Kiều Cầm lại biết. Bọn họ thật sự là đang ở cùng với nhau sao? Nếu như là có thể, thậm chí cô còn không muốn biết bọn họ đã tiến triển đến mức nào. Hít một hơi thật là sâu, cô như là không có việc gì ngẩng đầu, chuyên đề tài một cách sứt sẹo hỏi. À, bạn của anh đâu rồi? Đã đi rồi. Câu nói này nghe giống như một câu hỏi vô ý, lại khiến cho tâm trạng vất vả mới ấm lại của Kiều Cầm rơi vào hầm băng một lần nữa. Không chỉ bởi vì cô trốn tránh, mà hơn nữa vì sự thất thần của cô. Rốt cuộc cô gái này là đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Anh dâng trống khua chiêng tiễn bạn của mình như vậy mà cô lại không biết sao? Đi rồi ư? Không tiếp tục cố gắng đề tài nữa, Phồn Hoa cảm thấy kinh ngạc. Đi vào lúc nào, tại sao cô lại không phát hiện ra chứ? Vốn tưởng rằng người bạn của anh vẫn còn ở đây, ít nhất có thể giảm bớt xấu hổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn không khỏi. Cô nói chỉ muốn chăm sóc dạ dày của tôi, cậu ta đến xem náo nhiệt làm cái gì? Muốn ăn cơm tại sao không để bà xã của cậu ta nấu cho cậu ta chứ? Kiều Cầm không biết từ khi nào thì mình đã trở nên keo kiệt như vậy. Chỉ là những món ăn gia đình bình thường, anh lại ích kỷ đến mức không chịu chia sẻ với người bạn quen biết đã nhiều năm. Cô nở ra một nụ cười yếu ớt. Anh đúng thật là sao đó mà. Tôi mua nhiều đồ ăn như vậy, anh không ăn hết thì phải làm sao? Vậy thì đem cất đi, ngày mai lại đến nấu. Cô nghiêng người, nhìn đống đồ ăn ở trên bàn nghe anh nói. Cô không dám tự mình đa tình, hiểu sai ý của câu nói đó. Đành phải dùng cách lầm bầm lầu bầu để cố gắng đè nén suy nghĩ của mình. Ừ, cũng được. Ngày mai Lam Lam về rồi, để cô ấy đến thì tốt hơn. Cô ấy nấu ăn rất là ngon. Rất nhiều món ăn tôi đều đã học được từ cô ấy cả. Ngày mai nữa, tôi phải tham gia triển lãm. Gần đây rất là bận rộn, cũng không thể tới đây mãi được. Kỳ thực Lam Lam rất là đảm đang, có thể chăm sóc cho anh rất là tốt. Phồn Hoa càng nói càng lộn xộn, không cảm thấy lời nói của mình giống như xã giao, mà càng giống với bạn gái trước, tự tay giao người đàn ông của mình cho bạn gái hiện tại. Này, anh đột ngột lên tiếng ngắt ngang lời của cô. Sao vậy? Có thể nói cho tôi biết, đến cùng là cô đang trốn tránh cái quái gì được không hả? Có phải nếu tôi và Diêu Lam ở bên nhau, thì đến ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được đúng không hả? Lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng từ ánh mắt né tránh và lời nói bất an của cô, cuối cùng Kiều Cầm cũng có thể xác định. À, là để... Lại để tránh hiểu lầm sao? Không đợi cô nói hết lời, Kiều Cầm nói tiếp, quyết định nhanh chóng cắt đứt cái cớ mà cô có thể dùng để che đậy. Tôi cho rằng yêu đương và kết bạn là hai việc khác nhau. Huống chi... Anh dừng lại một chút, kiên nén trái tim đang khẩn cấp đến mức sắp nhảy ra khỏi yết hầu. Dịch chân rồi đứng ở phía sau cô, để côn ngực của mình kề sát lưng cô, anh tiếp tục nói. Huống chi cho đến bây giờ, tôi cũng chưa từng nói mình thích Diêu Lam, càng không thể ở cùng với cô ấy. Cho dù cô có mơ ước làm bà mai, cũng đừng lấy tôi ra làm thí nghiệm có được hay không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net